Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Chương 468. Ai chiếm đoạt ai? Mới tới, lá gan không nhỏ. Nhìn Cơ Huyền, Vô Lượng Các Thủy Dương âm lãnh cười một tiếng. Chỉ cần đem cục thịt béo này mang về cho gia chủ, Vô Lượng Các đến lúc đó là có thể nhiều một cái Thức Hải Hóa Điền cấp bậc cao thủ. Đến lúc đó, lại cũng không cần vùi ở nho nhỏ này Thái Cổ Tiên Thành. Thấy con đường phía trước bị ngăn cản, Cơ Huyền khóe miệng vểnh lên, đáy mắt chỗ sâu không thể phát giác thoáng qua một tia hồng mang. Vèo, một khắc sau, giữa lúc Thủy Dương còn muốn nói nữa chút gì thời điểm, Cơ Huyền thân hình lại là chợt hóa thành cầu vòng bay hướng đông bắc. Ngươi, không tốt, người này muốn chạy trốn, cho ta truy đuổi. Kịp phản ứng, Thủy Dương giận dữ không dứt, vội vàng hạ lệnh. Hắn vốn muốn cầm Cơ Huyền hoàn chỉnh mang về cung cấp từ gia tộc dài chiếm đoạt. Kết quả người này lại cứ như vậy chạy. Bá, bá, Vô Lượng Các đội ngũ dẫn đầu bay lên sau đó. Thái Cổ Tiên trong thành lại có mười mấy đợt tu sĩ đồng loạt bay ra ngoài. Không tốt, không thể để cho cục thịt béo này cho lưu. Vô Lượng Các cũng là phế vật. Buồn cười bọn họ lão tổ còn đích thân chào hỏi nói đây là hắn. Kết quả thế nào? Nhanh chóng truy đuổi. Nói không chừng chúng ta còn có thịt ăn. Chỉ cần ra Thái Cổ Tiên Thành, còn không phải là ai đuổi kịp chính là của người đó. Chỉ như vậy, Cơ Huyền một người bay lên lại là dẫn được gần phân nửa tiên thành đều bắt đầu xôn xao. Bất quá những tu sĩ này không biết là, Cơ Huyền nhìn phía sau vậy từng đạo cầu vòng, ánh mắt ý định giết người càng ngày càng thịnh. Ở tiên thành có lẽ cầm các ngươi không có biện pháp, nhưng ra tiên thành, ai chiếm đoạt ai còn thật không nhất định. Nguyên lai, từ bước vào Thái Cổ Tiên Thành một khắc đó trở đi, Cơ Huyền liền cảm giác được sau lưng có tu sĩ trong bóng tối theo dõi hắn. Ở tạo hóa ngọc điệp và phối hợp độn thanh liên dưới sự phối hợp, biết rõ những tu sĩ này mục đích vẫn là cực kỳ dễ dàng. Vì vậy thì có trước đây một màn. Chủ nhân, chúng ta lúc nào động thủ? Mau không nhịn nổi. Đây là tạo hóa ngọc điệp cùng phối hợp độn thanh liên cũng là từ thức hải bên trong bay ra. Xa hơn chút nữa, cùng bọn họ phân tán ra liền ra tay. Quay đầu, nhìn xem xa xa tới cầu vòng, Cơ Huyền đôi mắt đông lại một cái. Ngay sau đó thân thể một tán, lại là có ba đạo hư ảnh từ bản thể bay ra, bay hướng những phương hướng khác. Cái này ba đạo hơi thở toàn thân mang hơi thở cùng Cơ Huyền giống nhau như đúc. Ngay cả là Thức Hải Hóa Điền cấp bậc cao thủ cũng không cách nào phân biệt. Không có biện pháp, bọn họ đều là Cơ Huyền không có chém rơi ba thi trùng. Cơ Hồ và Cơ Huyền đồng nguyên, muôn ngàn lần không thể để cho cục thịt béo này cho lưu. Vì vậy, một tràng linh thức hóa mưa cấp bậc truy đuổi ở Thái Cổ Tiên Thành diễn ra. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là nửa tháng. Thái Hư Tông đại điện nghị sự, lão tổ ngồi ở chủ vị nghe dưới quyền đệ tử bẩm báo. Sắc mặt trừ khó khăn xem vẫn là khó khăn xem. Thủy Dương vậy bỏ mình. Lão tổ, hôm nay giờ tí, Thủy Dương trưởng lão cùng chúng ta mất đi liên lạc, phỏng đoán đã. Một người linh thức hóa mưa trung kỳ tu sĩ trầm thấp mở miệng. Nói về bọn họ một nhóm đi truy đuổi khối kia thịt béo. Vừa mới bắt đầu khá tốt, nhưng mà đến sau đó, mọi người phân tán ra sau đó chuyện quỷ dị tình liền xảy ra. Không riêng gì bọn họ người bắt đầu từng cái biến mất. Liền liền Thái Cổ Tiên Thành những thứ khác đuổi theo ra tu sĩ vậy bắt đầu mất đi liên lạc. Mới đầu mất đi liên lạc đều là linh thức hóa mưa sơ kỳ tu sĩ. Cho tới giờ khắc này, Thủy Dương, một cái linh thức hóa mưa hậu kỳ tu sĩ vậy. Hay, tức chết lão phu, mau tìm về ta Vô Lượng Các, tất cả tu sĩ không được lại đuổi giết người này. Miễn được dính vào phiền toái. cục thịt béo này đã thành phỏng tay khoai lang. Vô lượng các lão tổ thật không biết nên nói cái gì cho phải. Rõ ràng chính là đưa tới cửa thứ tốt, cuối cùng còn làm được từ mình chiết không ít nhân mã. Lão tổ, đệ tử vậy thì đi làm. Khom người, tên tu sĩ này lui ra sau đó. Vô lượng các lão tổ nhưng là từ từ rơi vào trầm tư. Không đúng, một người mới vừa bước vào linh thức hóa mưa cấp tu sĩ khác làm sao có thể đỡ nổi như vậy. Nhiều tu sĩ, chẳng lẽ sau lưng hắn có thế lực? Nghĩ ngợi chốc lát, lão tổ lúc này đứng dậy. Không được, phải đem chuyện này bẩm báo cho Tây Cốc. Nói không chừng đây là Già Thiên Thành cùng Tổ Côn Luân cố ý chơi thủ đoạn. Ngoặc kép, tầng trời 33 mênh mông vô cùng. Thái cổ tiên thành phát sinh chuyện này đối với tại những thứ khác thế lực mà nói chỉ là một nhỏ. Không thể nhỏ đi nữa nhạc đệm. Căn bản không người sẽ chú ý. Nhất là đối với Già Thiên Thành và Tổ Côn Luân mà nói. Cái này thật không gọi chuyện. Già Thiên Thành, chỗ tầng trời 33 bắc phương vị trí. Nó tông môn diện tích mấy vạn dặm. Khắp nơi đều là tiên cung tiên sơn. Dõi mắt nhìn lại, ngay cả là 32 tầng ngày thiên núi chu cũng chỉ có thể là tiểu vu gặp đại vu. Nơi này tùy tùy tiện tiện xuất hiện một người đệ tử đều là linh thức hóa mưa cấp bậc tồn tại. Thức hải hóa điền cấp bậc cũng là thỉnh thoảng xuất hiện. Phải biết thức hải hóa điền cấp bậc tồn tại cũng có thể là một môn chi tổ. Già Thiên Thành thực lực thật có thể gặp một ban. Lúc này, một tòa bí điện bên trong, một người áo bào cho nam tử đang khom người đặt ở bị hỗn độn khí tức vây quanh thân ảnh màu đen. Trước, lão tổ, gần đây những tông môn kia lại bắt đầu dục dịch. Có phải hay không trực tiếp? Áo bào cho nam tử ánh mắt lạnh như băng, lại là có thức hải hóa điền hậu kỳ đỉnh cấp thực lực. Cùng Khương Thái Hư kém không nhiều. Những tông môn khác, trừ cái đó Khương gia, còn có ai? Bóng đen thanh âm bình thản, không giận không thích, còn có Tây Cốc và Vô Song Điện. Tây Cốc gần đây bắt đầu tìm bọn họ mấy ngàn năm trước rơi xuống Tây Tử cùng với một tất cả trường. Lão, mà Vô Song Điện thật giống như đã tìm về bọn họ luân hồi chuyển thế điện chủ. Vô Song Điện đã tìm về bọn họ điện chủ. Đã điều tra rõ chưa? Nghe đến chỗ này, màu đen hư ảnh trong thanh âm rốt cuộc mang theo một tia tâm trạng. Lão tổ, đã điều tra xong. Bọn họ điện chủ chuyển thế đến tầng thứ nhất trời. Sinh ở một cái người phàm đế vương thế gia. Thật giống như tên gì Đại Chu Hoàng Thành. Thế gian, ha ha. Cái này Vô Song Điện chủ vậy thật là càng ngày càng thụt lùi. Nghĩ lúc đó hắn nhưng mà thiếu chút nữa là được là cái thứ ba đan điền hóa giới tu sĩ. Bây giờ lại là chuyển thế đến tầng thứ nhất trời. Là thật mất mặt. Màu đen hư ảnh khoát tay một cái. Hai tròng mắt bên trong ý khinh miệt lại cũng không cách nào che giấu. Lão tổ, theo chúng ta mật sứ báo lại. Vô Song Điện điện chủ đã bị lặng lẽ tiếp trở lại tầng trời 33. Nếu không chúng ta, áo bào cho nam tử quả đấm bóp bóp bóp vang rồi. Ý nghĩa đã không cần nói cũng biết. Bọn họ, không gấp, Tây Cốc và Vô Song Điện muốn lần nữa quật khởi không có một vạn năm căn bản không có thể. Ngược lại là Khương gia. Vậy Khương Thái Hư đã là thức hải hóa điền đỉnh cấp. Cái này... Đệ tử rõ ràng, Tổ Côn Luân bên kia đã bắt đầu đối với Khương gia tiến hành vây quét. Không bao lâu phỏng đoán sẽ có kết quả. Được, đến lúc đó ngươi cùng không bắt được Khương Thái Hư thời điểm. Bổn tọa tử sẽ xuất thủ. Đệ tử biết được, lui ra đi. Dạ, chỉ như vậy. Tòa đại điện này rất nhanh khôi phục yên lặng. Phảng phất từ tới không có ai đã tới tựa như ra đại điện. Cái này áo bào cho nam tử từ từ bật người dậy. Khá tốt tam giới tu sĩ không có ở bên này. Nếu không người ngoài định sẽ thất kinh. Bởi vì, cái này tất cả tu sĩ hình dáng. Lại là và tam giới phong thần thời điểm trụ vương giống nhau như đúc. Khương Thái Hư, ngươi lấy là ngươi năm đó ở thứ tầng trời một mánh khóe nhỏ có thể giấu giếm được ta già thiên thành. Buồn cười, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. HTTPS tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tong-nối-tsai-nối-tua-nối-giu-nối-gia-gia-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.